Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 95, quả đấm của ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúc mừng Tổ quốc sinh nhật vui vẻ. Ngươi đang làm cái gì? Ngụy trang một chút, đem người cho dẫn đi a. Sau đó thì sao? Sau đó bắt người a. Ngươi một cái ngu ngơ. Ngoặc kép, Lâm Nam đều có điểm không muốn cùng Minh Hải hợp tác rồi. Con hàng này có phải hay không ngốc? Không bắt người tại sao mình muốn đổi trang? Đặc thù đam mê sao? Cho nên nói, mặc kệ lúc nào, đồng đội đều rất trọng yếu. Mà một cái tốt đồng đội, liền càng trọng yếu hơn. Trung oánh, đem người mấy cái sư thúc đệ tử đều mang lên. Đến khoảng cách Xương Dương thành 10 bên trong địa phương chờ lấy. Tốt, sư tôn, Trung oánh không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp trả lời một câu. Đợi lát nữa ta sẽ đi đem Thu Lương bọn họ dẫn tới ngoài thành. Ngươi xa xa ở phía sau nhìn xem. Nhìn xem có người hay không đi theo Thu Lương. Bất quá ngươi không nên động thủ. Minh Hải gật đầu một cái. Hắn lại không ngốc. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Lâm Nam thay quần áo. Lập tức chưa kịp phản ứng thôi. Ngươi chuẩn bị làm sao dẫn bọn họ ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải ngươi. Nếu gọi mình chỉ là nhìn xem. Vậy liền nhìn là được. Bất quá liên quan Lâm Nam kế hoạch này nội dung cặn kẽ. Minh Hải thật là cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi vừa mới không có nghe được mục tiêu của bọn hắn sao? Nước thể chất tu sĩ. Đúng vậy a. Nếu bọn họ có đặc thù dò xét thủ pháp. Vậy ta cũng chỉ muốn đem mình trở thành nước thể chất không được sao? Này cũng có thể biến. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Ngoặc kép, Minh Hải quyết định, về sau nếu là có chỗ không rõ, liền im miệng, cùng Lâm Nam cùng một chỗ nói chuyện trời đất nói, sớm muộn sẽ bị tức chết. Thế là, Minh Hải cùng Lâm Nam đi chân bảo các nhân viên thông đạo. Đi chân bảo các đằng sau, nhìn tận mắt Lâm Nam đổi lại chân bảo các nhân viên công tác trang phục. Sau đó, khí tức trên thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tiên quân hậu kỳ tu vi, tại Minh Hải trong cảm giác bắt đầu hạ xuống, thẳng đến kim tiên sơ kỳ thời điểm mới dừng lại. Ngay tại lúc này hiện ra tu vi, tại chân bảo các nhân viên công tác bên trong, cũng coi là hạc giữa bầy gà. Về phần Lâm Nam nói nước thể chất, Minh Hải liền không cảm giác được. Bất quá cái này không quan trọng. Bị Thẩm Nhược Đồng mời đến trên lầu Minh Hải, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Thu Lương ba người, nguyên bản ở trong chân bảo các làm bộ là thông thường khách nhân. Thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn, kỳ thật vẫn luôn ở trong chân bảo các một cái chấp sự trên người du đáng. Hiển nhiên người kia chính là mục tiêu của bọn họ, cũng chính là cái gọi là nước thể chất tu sĩ. Thế nhưng là, cũng không biết vì sao, làm Lâm Nam vai trò cái kia chân bảo các nhân viên công tác xuất hiện về sau. Thu Lương ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Lâm Nam trên người trang phục. Tiếp lấy lại cẩn thận nhìn một chút Lâm Nam tu vi. Ai nha má ơi, trên người này thủy thuộc tính năng lượng thật sự là quá mạnh. Vì sao trước đó không có phát hiện? Đúng rồi, nghe nói chân bảo các là luân phiên chế. Người này hẳn là vừa mới đến phiên hắn. Thu Lương là như vậy đưa cho chính mình giải thích. Mà hắn cũng nhìn thấy. Lâm Nam từ bên trong đi tới. Cùng một nhà cửa hàng điếm trưởng trao đổi hai câu về sau. Cái kia điếm trưởng liền đi hậu phương. Đổi thành Lâm Nam ở trong đó trông tiệm. Là hắn. Thu Lương trực tiếp liền khóa chặt mục tiêu. Mà đang cùng khách nhân trao đổi Lâm Nam. Khóe miệng cũng mang theo mỉm cười. Không biết là bởi vì khách nhân mua đại lượng thương phẩm. Là bởi vì con cá đã mắc câu. Dù sao ngồi ở trên lầu. Thông qua đặc thù con đường quan sát chân bảo các Minh Hải. Đột nhiên có chút lưng phát lạnh. Thuận tiện xách Thu Lương mặc niệm một hồi. Xương Dương thành bên ngoài. nơi này là tiến về vô tận môn thông đạo. Tại Trung Oánh hướng dẫn dưới, tất cả thân truyền đệ tử đều bị nàng mang ra ngoài. Kim Linh, Triệu Tuyền, Mộ Dương, Mộ Tùng, Kỷ Yên, Kỷ Ninh, Điền Tĩnh, Tấn Vân, Phù Thiên, tổng cộng 10 người chờ đợi ở đây. Đại sư tỷ, sư bá có nói muốn chúng ta làm cái gì sao? Phù Thiên cùng Trung Oánh quan hệ coi như không tệ. Mặc dù vừa rồi trên đường không hỏi, chỉ là đi theo Trung Oánh đi ra, nhưng là thực sự hiếu kỳ a. Sư tôn chưa hề nói, chỉ là để cho chúng ta chờ đợi ở đây. Trung Oánh lắc đầu, biểu thị không biết. Trước kia Trung Oánh nghịch ngợm gây sự, nhưng là ở vô tận môn ở lâu về sau, trở nên nhu thuận rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước nam tử phủ thảm án diệt môn có quan hệ. Trưởng thành là từng ly từng tí, trưởng thành cũng là một lần là xong. Liên quan tới Lâm Nam mệnh lệnh, Trung Oánh cho tới bây giờ không vọng thêm suy đoán. Sư tôn nói cái gì? Chính là cái gì? Ta giống như có nghe sư tôn nhắc qua. Đại sư bá là cùng Minh Hải thành chủ cùng đi điều tra trong thành phát sinh hung sát án. Mộ Tùng đột nhiên mở miệng nói ra. Sương Dương thành cũng có truyền về tin tức, nói là chết một cái gọi Đồ Phong người, mà vừa mới lại tại tông gia bên ngoài phát hiện một cỗ thi thể. Triệu Tuyền cũng gật đầu một cái. Điền Tĩnh, ta ra đến thời điểm, sư tôn cho ta cái này. Hợp kích trận pháp, tứ sư bá quả nhiên là nhất khẳng khái. Tấn Vân trong miệng ngậm nướng chân nói ra. Kỷ Yên, tứ sư thúc xuất ra hợp kích trận pháp, chỉ sợ đợi lát nữa là muốn động thủ a. Kỷ Ninh, hơn nữa đối phương thực lực đoán chừng rất mạnh, nói không chừng là tiên quân. Phù Thiên, không nhất định a, cũng có khả năng là mấy cái huyền tiên. Dù sao hiện tại chúng ta nơi này tu vi cao nhất cũng chỉ là nhị sư tỷ một cái huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Kim Linh, hì hì, ta chỉ là thiên phú tương đối tốt mà thôi. Đám người ngoặc kép, sư tôn đến tin tức. Mấy người tán gẫu thời điểm, Trung Oánh đột nhiên cầm lệnh bài nói ra, để cho chúng ta ẩn nấp lên, tiếp qua một hồi làm bộ đi ngang qua. Mặc dù về sau, nhưng là đám người lập tức hành động, riêng phần mình thi triển che giấu pháp quyết, núp ở trên cây, thân cây phía sau, hoặc là trong đống cỏ. Tấn Vân, mau đưa đồ ăn thu hồi đến, mùi thơm đều tung bay đến nơi này của ta rồi. A, xin lỗi, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem trong không khí mùi thơm đều cho mang đi. 10 người không có chờ đợi quá lâu, chỉ thấy một người mặc chân bảo các quần áo nhân viên chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Vẻn vẹn nhìn đi bộ tư thế, chính là Lâm Nam không sai. Mà Lâm Nam sau lưng xa xa đi theo 3 người, đi tới bọn họ ẩn thân rừng cây nhỏ bên ngoài. Lâm Nam đột nhiên ngừng lại, móc ra một đài quang vinh một. Có người nói, làm sao phân chia một người là thanh niên vẫn lão niên? Chủ yếu nhìn hắn nghe chữ thứ nhất, phát chính là tiếng thứ hai, vẫn là tiếng thứ tư. Mạc Tây, Mạc Tây, Lâm Nam nói cái gì? Bọn họ nghe không hiểu, nhưng là bọn họ nhìn thấy. Lâm Nam sau lưng 3 người đã tiếp cận, mà Lâm Nam cũng buông xuống điện thoại di động của mình, xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem 3 cái kia cách mình chỉ còn không đến 10 mét thu lương 3 người. Méo một chút đầu, đều ra khỏi thành xa như vậy, các ngươi làm sao còn chưa động thủ đây? Thu lương, ngoặc kép, bị phát hiện. Cũng đúng, bọn họ theo dõi qua rõ ràng, nhất định chính là bám đuôi nha. Đã các ngươi không động thủ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Nam nói xong, rừng cây bên trong 10 người tổ trực tiếp lóe ra, cùng Lâm Nam cùng một chỗ, đem tổ 3 người bao bọc vây quanh. Trung gian cái kia là của ta, một bên 2 cái liền giao cho các ngươi. Lâm Nam chỉ Thu Lương. Về phần Nam Cung Thâm Thiển 2 cái này huyền tiên đỉnh phong, vừa vặn giao cho đệ tử ma luyện. Ma luyện là sư tôn, X2 là đại sư bá, X8. Thu Lương sắc mặt ngưng trọng, ngoặc kép, người rốt cuộc là ai? Không nên gấp, quả đấm của ta sẽ nói cho ngươi biết. Đối mặt Thu Lương vấn đề, Lâm Nam chỉ là không nhanh không chậm, mang tới bao tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.